Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 235. Nguyên nhân: Vương Miện quyển cuối cùng. Yến hội tổ chức rất thuận lợi. Các thiếu nữ đều tụ ở một chỗ, nỗ lực quen thuộc lấy lẫn nhau. Hoàn hảo. Hà Đế ở Mặc Thị Lục về sau liền nhận thấy được trước kia phòng ở quá nhỏ. Vì vậy lợi dụng quy tài nguyên, lấy cái đại biệt thự, cho nên mười mấy các thiếu nữ cùng nhau ăn cơm cùng chơi đùa. Vẫn là không có vấn đề. Sau buổi cơm trưa, các thiếu nữ bắt đầu tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ trò chuyện thiên hòa giao lưu cảm tình. Dù sao về sau đều muốn ở cùng một chỗ, có thể còn có thể cùng một chỗ qua rất nhiều năm. Hiện tại nhanh chóng quen thuộc vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, phương diện này có lẽ sẽ bởi vì tính nết quan hệ lẫn nhau giữa độ quen thuộc cùng giao tình sẽ có chút bất đồng. Nói thí dụ như Inori cùng Menzuhe còn có duyên xuyên nhã hỏa cực kỳ tốt. Ayase cùng Đông cảm tình rất thâm. Còn có dần dần quen thuộc Yalisa đã phổ lai trạch đặc biệt. Còn như Carol ngược lại là Kazuma danh trò chuyện rất thoải mái. Aoma Saeko cùng Haruka hai cái thục nữ trong lúc đó không giải thích được thông minh gặp nhau, ngược lại là cũng trò chuyện phi thường khoái trá. Mà ở trên ban công, Eva tìm được rồi đang một thân một mình ở bên ngoài ngắm phong cảnh Gaia. Gaia tỉ tỉ. Bạch phát hồng mâu tiểu cô nương đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào viễn phương. Eva đi tới phía sau của nàng, khẽ cười tay nắm cửa khoát lên trên vai của nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục gọi ta Gaia chất nữ đâu. Gaia nghe được Eva xưng hô, không khỏi xoay đầu lại, liếc nàng một cái. Ha ha, kỳ thực như vậy xưng hô cũng rất thú vị, không phải sao? Eva đi tới Gaia bên người, cùng nàng cùng nhau đứng ở trên ban công. Ở đâu? Nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ lấy nữ nhi thân phận để tới gần hắn. Lúc đó cân nhắc không chu toàn, lại không có nghĩ tới ngươi với hắn sẽ là loại quan hệ này. Gaia nghe xong Eva lời nói về sau, giận dữ nói nhỏ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, làm Alaya ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thích một nhân loại. Eva che miệng thiết cười một tiếng. Cho nên người địa vị bây giờ cũng có chút lúng túng, đúng không? Chứng kiến Gaia trầm mặc, Eva cũng sẽ không gây xích mích nàng, trong giọng nói mang theo một ít chính thức ý tứ hàm xúc. Gaia tỉ tỉ, người thực sự cảm thấy hắn là nhân loại sao? Những lời này một hỏi ra lời, Gaia cũng không khỏi chần chờ một chút. Nếu như không nhìn phụ thân đại nhân linh hồn tính đặc thù lời nói, hắn hiện tại còn thật chỉ là loài người phạm trù. Bất quá, nghĩ đến Hades linh hồn tính đặc thù, Gaia cũng không biết nên như thế nào phân chia Hades chủng loại. Cho nên nói à, ta thích hắn, lại có cái gì kỳ quái? Linh hồn của hắn, đối với tại chúng ta nhân vật như vậy, có trời xanh lực hấp dẫn, nếu như ta gặp phải hắn lại bỏ lỡ, đó mới sẽ rất kỳ quái. Eva nhớ lại cùng Hades lác đác mấy lần nói chuyện với nhau từng ly từng tí. Hơi xúc động nói, Hades linh hồn dính qua vô tận thứ nguyên đại căn nguyên đất khí tức. Sở có nhân quả kết hòa thần bí chi thức đều đắm chìm ở linh hồn mặt. Loại này dị thường linh hồn. Để ức chế lực loại này tồn tại đã kính nể, lại muốn tiếp cận, ức chế lực loại này tồn tại, mặc dù đang một cái trong thế giới là trí cao vô thượng, thế nhưng một ngày thoát khỏi cái kia cái thế giới về sau, năng lực liền không cách nào bày ra, mà ở Hades trên người, các nàng xem đến rồi đánh vỡ loại này cục diện khó xử hy vọng. Đương nhiên, Hades trong linh hồn vô tận thần bí, cũng để cho ức chế lực đối với hảo cảm của hắn độ tiên thiên tính đạt được max trị số. Đây mới là cái này cái thế giới Alaya cùng Gaia đều sẽ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa chuyển đến bên người của hắn thích nguyên nhân của hắn, cũng là tương lai trong nhật ký. Zeus sẽ đối với Hades nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Có thể Hades đến rồi sau này trong thế giới, nếu có ức chế lực tiếp tục phát hiện Hades trong linh hồn tính đặc thù, vẫn sẽ như cùng cái này hai cái thế giới một dạng, cực độ hữu hảo đối đãi hắn. Đã cùng, ban đầu là ta cân nhắc không chu toàn, người đã có thể đem Alaya chi ấn đưa cho hắn, làm sao có thể chỉ là người thừa kế quan hệ đâu. Gaia có chút bực mình quay đầu đi. Trước đây nàng sở dĩ nghĩ đến làm Hades nữ nhi sinh ra. Cái thứ nhất là không biết nên dùng biện pháp gì để tới gần linh hồn đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn Hades. Một cái khác là Hades trên người thế giới loại còn không có nảy mầm, luôn là ở vô ý thức khát, nhìn thế giới bản nguyên, làm địa cầu ý thức Gaia, đương nhiên có thể cảm giác được Hades trên người uy hiếp. Bởi vì không muốn bỏ qua tiếp cận Hades cơ hội, lại không cách nào trực tiếp với hắn tiếp xúc. Vừa lúc khi đó Hades lại đang cùng Carol ba, vì vậy nàng suy nghĩ một chút, thẳng thắn mượn Carol xuất sinh, làm vì nữ nhi của hắn sinh ra. Bất quá, cho dù bây giờ là nữ nhi thân phận, thế nhưng ta cũng sẽ không làm cả đời nữ nhi Ahad tương đương. Gaia ở sinh một hồi hờn dỗi sau đó, lại giơ bắt đầu quả đấm nhỏ của mình, tràn ngập tự tin nhìn Eva. Ta nhưng là chú ý tới, phụ thân đại nhân có thể là phi thường yêu thích ta. Từ Gaia lần đầu tiên hiện thân thời điểm, nàng liền cao hứng vô cùng nhận thấy được Hades đối nàng phần kia phát ra từ nội tâm yêu thích. Cho nên hắn mới có tự tin này. Nha, vậy ngươi liền cố lên nha. Eva đối với Gaia lời nói cũng còn là mỉm cười, sau đó hướng về phía Gaia hơi phất tay, từ sân thượng đi trở về phòng. Tuy là Eva thỉnh thoảng sẽ ăn một cái giấm chua, thế nhưng ở loại quan hệ này đến Gaia về sau con đường trong chuyện, nàng vẫn là rất khai sáng, tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Mà khi nàng về đến phòng thời điểm, đúng dịp thấy Hades bên kia không có những cô gái khác thân ảnh, Eva nhịn không được tự nhiên cười nói, hướng về phía Hades, tương đương suỵt một tiếng, sau đó lặng lẽ ngoéo một cái tay, tiểu Hades, nhớ cho chúng ta lần trước dẫn phát mặc thị lục thời điểm, cũng chỉ là kết nối với đường số mệnh A. Làm Hades đi tới bên người nàng thời điểm, nàng hai tay ôm Hades hông, tựa ở trong ngực của hắn, gương mặt đỏ thẫm, nhỏ giọng nói ra, hôm nay ta muốn thử một lần mặt khác cái kia một loại phương pháp. Nàng ở sau khi nói xong, đột nhiên lại có chút hài hước ở Hades bên tai lên tiếng. Tiểu Hades, đã qua 10 năm, ngươi cũng có thể trưởng thành a. Thiếu nữ ở Hades bên tai bật hơi như lan. Mà những lời này của nàng cũng để cho Hades nghĩ đến 10 năm trước. Hắn lần đầu tiên cùng Eva nói chuyện với nhau lúc tình cảnh. Ta có hay không lớn lên, ngươi chờ một chút liền rõ ràng. Nghe được Eva đột nhiên nói từ bản thân 10 năm trước chuyện xấu, Hades lại là cảm hoài, lại là xấu hổ, vội vã ôm chặt nàng, hung hãn nói, phải không? Thiếu nữ nghe được Hades lời nói, nụ cười càng thêm yêu kiều, quyến rũ, sao vương hào, như vậy, tiểu Hades, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trong phòng A. Đối với loại chuyện tốt này, Hades làm sao biết cự tuyệt, hắn nhỏ giọng hoan hô một tiếng, thừa dịp thiếu nữ khác không chú ý thời điểm, ôm chặt Eva, một cái không gian truyền tống liền tới đi đến trong phòng. Ở đâu, Eva, câu có nói vẫn không có cùng ngươi nói. Ở hai người nhẹ nhàng trùng hợp thời điểm, Hades ánh mắt yêu thương nhìn trong ngực tuyệt mỹ thiếu nữ, ôn nhu mà kiên định nói ra, Eva, ta yêu ngươi. Thiếu nữ nhẹ giọng đau kêu một tiếng, thế nhưng trên mặt lại quanh quẩn thật lâu không tiêu tan vui sướng. hai tròng mắt cũng bởi vì Hades lời nói mà nhộn nhạo ra một mảnh nhu hòa. Mizuhiro, nàng thật chặt ôm chặt Hades hông. Tiểu Hades, ta cũng là đây, yêu ngươi nhất, yêu ngươi thì chết mất, ta, Adam, trải qua 10 năm, trong đó có bao nhiêu chia lìa cùng khúc chiết, nhưng mà Eva cùng nàng Adam, rốt cục vẫn phải cùng đi tới. Năm Hokage vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.